Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi ký kết công văn, Trịnh Tuân lại lấy hộp gỗ kia đưa cho Lục Nhi quản. Lần này Lục Nhi không từ chối. Nội trạch nha phủ lại thêm mấy nha hoàn trẻ tuổi, nô bộc giờ có hơn 10 người. Bên người Lục Nhi có hai nha hoàn, tên là Phán Xuân và Ninh Hạ, còn có Cố Nhũ Mẫu, là Cố ma ma thước kia. Bà không phải ký vào công văn bán đứt. Lục Nhi gọi theo Trịnh Tuân, những người này chuyên hầu hạ Lục Nhi. Quả thật khi nàng đồng ý rời trấn Tây Bình Nhạc, người trên trấn nói rằng Lục Nhi có phúc đi theo Trịnh Tuân làm phu nhân quan gia, sinh cho Trịnh Tuân vài đứa, sau này có già nua bị hắn ghét bỏ thì cũng không cần lo lắng. Lục Nhi là người không thể ngồi yên. Sạp vá của nàng sau khi thành thân cũng vẫn còn hoạt động, chỉ là nàng không cần phải ra ngoài, cũng không cho Hỷ Thước đi mà mướn hai tiểu nhị chạy việc. Nàng và Hỷ Thước quản lý sổ sách, cũng may Trịnh Tuân không hỏi nàng những việc này. Dù có hỏi tới thì Lục Nhi cũng không nghe lời hắn bỏ nghề. Mấy ngày nay thân thể Lục Nhi không được nhanh nhạy lắm. Sổ sách cũng giao cho Hỷ Thước quản. Lục Nhi đã nhận Hỷ Thước làm muội, muội cũng không thể đối xử như nô bộc. Ở trong phủ này không thừa viện, Hỷ Thước ở nội trạch cũng không tiện. Buổi tối sau khi Trịnh Tuân xuống công đường thì Hỷ Thước về lại hẻm chùa. Hỷ Thước nhận biết chữ còn ít hơn Lục Nhi. Nàng đưa sổ sách như vẽ bùa quỷ cho Lục Nhi xem. Lục Nhi tùy tiện liếc nhìn hai cái rồi để bên cạnh. Thần sắc nàng uể oải, dựa vào giường, Phán Xuân đứng bên cạnh quạt cho nàng. Trời nóng cho nên buổi sáng nàng chưa ăn gì lại không có ý thèm. Hỷ Thước, muội nói xem nó có phải là hỗn thế ma vương không? Chạy tới hành ta, mỗi sáng đều vậy, rất mệt. Lúc ta mang thai Nguyên Nhi với Nguyệt Nhi, sọt cá 5-60 cân cũng không hề hấn gì. Lục Nhi bình thản sờ cái bụng mình, có lẽ nàng đã quên lúc nàng mang thai Nguyên Nhi nàng nôn mửa kinh khủng đến mức phải chạy đi tìm đại phu. Nguyên Nhi 4 tuổi, Nguyệt Nhi 2 tuổi rưỡi, Lục Nhi đã lại mang thai. Hiện giờ nàng với Trịnh Tuân lăn lộn trên giường nhiều như vậy, hắn cũng không cho nàng uống thuốc. Mang thai là chuyện đương nhiên, sao có thể so với khi đó. Lúc mang thai Nguyệt Nhi, Lục Nhi tỉ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều lo lắng sợ người ta phát hiện. Còn giờ ở huyện Yển Thành này ai dám làm khó dễ tỉ. Hỷ Thước ngồi trên ghế con cười nói, thực tế thì Lục Nhi vừa mới thành hôn 1 tháng, nàng mơ hồ nhận ra vì sao năm đó phu nhân của Hoàng Tổn kia không nói tới 2 câu đã dám đạp sạp của nàng. Ở huyện Yển Thành này có rất nhiều người xì xầm về vị huyện thái gia này, có tức giận cũng không dám nói, ranh giới của quan dân rất rõ. Chịu không nổi mới mượn đám lâu la trỗi dậy khởi nghĩa vũ trang như lần trước. Huyện Yển Thành cách ra hoàng đế 1 khoảng trời cao, ở đây một mình Trịnh Tuân định đoạt, vì cớ gì nàng lại không tự tin, vẫn không bằng ở viện nhỏ kia sống vui sướng cả ngày. Lục Nhi lắc đầu nói thẳng không hề kiêng kỵ, cũng không có ý cho nha hoàn lui xuống. Hỷ Thước cảm thấy mỗi lần đến đây cảm giác không được tự nhiên. Nếu không phải vì nhớ Lục Nhi và hai đứa nhỏ nàng sẽ không đến đây. Nhưng nàng không thể nói vậy. Hỷ Thước nói, Lục Nhi, tỷ ở trong phòng lâu nên buồn chán. Đợi buổi chiều nắng dịu, chúng ra đi dạo phố. Cách chương.